Thiếu gia ngông cuồng, chương 414, góc truyện audio.com, chấm, vù vù vù, một chiếc máy bay trực thăng màu đen bạc bá đạo bay ngang qua bầu trời của thành phố Quảng. Nhìn ra toàn cảnh thành phố, Tần Minh ung dung bình tĩnh, có tiền mà, kiểu gì cũng phải hưởng thụ. Vừa nãy khi nhìn thấy biểu cảm ngơ ngác không thể tin được của những người được gọi là liên minh đả đảo Tần. Anh liền buồn cười, còn theo kịp, thật sự nghĩ rằng Tần Minh anh dễ đối phó sao? Tần Minh nghĩ, dù sao anh cũng nhàn rỗi, không ngại chơi với những người này. Cái gọi là làm người phải khiêm tốn, làm việc thì phải khoa trương. Hôm nay đồng ý với Trương Tiểu Nghiên là livestream, sao có không chu đáo với cô ấy được? Huy động cả máy bay trực thăng cho Trương Tiểu Nghiên livestream. Trương Tiểu Nghiên giơ điện thoại di động lên, hướng camera ra bên ngoài, vừa livestream vừa giao lưu với khán giả. Oa, tôi giống như đặng mơ ấy. Các bạn khán giả, mọi người mau nhìn đi. Đây chính là toàn cảnh của thành phố Quảng. Đẹp quá, bên đó là tòa nhà thế kỷ của chúng ta. Bên kia là sông Châu Giang. Nước rất xanh đúng không? Nghe nói gần đây có một tài phiệt bí ẩn quyên góp khoản tiền 1 tỷ để tham gia hoạt động bảo vệ dòng sông mẹ đấy. Sau này nước sẽ càng xanh. Đây cũng là lần đầu tiên tôi ngồi máy bay. Tâm trạng rất căng thẳng. Chao ôi, tôi cũng có chút chóng mặt rồi này. Mọi người mau nhìn xem. Những chiếc ghế trên máy bay này thực ra không thoải mái. Nút cài dây an toàn là như thế này, ở đây còn có tựa tay và bảng điều khiển ở phía trước. Tôi xem mà hoàn toàn không hiểu gì. Có khán giả nào xem hiểu không? Người bên cạnh à, ai bảo là người xấu chứ? Cậu ấy là trợ lý của tôi á. Lần trước khi tham gia bữa tiệc từ thiện tại tòa nhà thế kỷ. Mọi người gặp rồi mà. Lần đó may là nhờ có bạn học tiểu Tần đấy. Tôi đã nói rất nhiều lần rồi. Chiếc máy bay này không phải của tôi. Là do bạn học tiểu Tần tìm tới. Có phải cậu ấy mua không à? Tôi cũng không biết nữa. Tần Minh, chiếc máy bay này là của cậu sao? Trương Tiểu Nghiên nghe theo fan. Hỏi Tần Minh. Thật ra cô ấy biết là Tần Minh rất giàu có. Nhưng cũng không vạch trần anh. Tần Minh nói. Không phải. Máy bay là của ông chủ tôi. Bây giờ tôi đang làm quản lý cấp cao của một công ty đa quốc gia. Ông chủ đánh giá tôi rất cao. Cho nên tôi có chút quyền lực. Sử dụng chiếc máy bay này một chút. Tần Minh nói dối. Trương Tiểu Nghiên đáng yêu chu môi. Ồ, thì ra là vậy. Các bạn khán giả được giải đáp rồi đúng không? Là dạng trợ lý còn giàu hơn cả streamer. Hu hu, tôi sắp nghèo đến mức không thuê nổi trợ lý rồi. Mọi người thương Tiểu Nghiên, thưởng một cái xiên đi. Sau đó, Trương Tiểu Nghiên đọc câu hỏi của cư dân mạng trên mục bình luận. Giả tạo quá rồi đấy nhỉ? Máy bay trực thăng đấy. Anh đỡ đạn cho ông chủ à, có thể nói dùng là dùng. 11. Trương Tiểu Nghiên cũng rất tò mò. Lần trước Tần Minh lấy ra thẻ hiệp sĩ của Ngân hàng Thế giới. Khiến bọn cướp sợ đến mức không dám cướp nữa. Tần Minh nói là của người khác. Đây không phải tức là ông chủ của Tần Minh rất lợi hại sao? Hơn nữa, có thể mượn loại thẻ đó. Lại mượn máy bay trực thăng. Có thể thấy Tần Minh rất được ông chủ quý mến hoặc có địa vị cao. Tần Minh cười nhạt, lời chỉ nói đến đây. Còn lại thì mọi người cứ tự do tưởng tượng. Mục bình luận nhanh chóng xôn xao. Trợ lý, hình như anh đã có bạn gái rồi phải không? Rất xinh đẹp, anh đừng có ra tay với Tiểu Nghiên nhà chúng tôi đấy. Tiểu Nghiên thuộc về fan hâm mộ chúng tôi. Tiểu Nghiên cầu xin bạn, tối nay nhất định phải về ký túc xá ngủ. Tên này là Ricky đúng không? Giả vờ nghèo cái gì? Quần áo anh ta mặc là của Versace. Ít cũng phải mấy chục nghìn một bộ. Tiểu Nghiên cosplay thật dễ thương. Rút đao đi các vị. Cô ấy là vợ tôi. Anh em, tối nay canh kênh livestream. Nếu không về ký túc xá mở livestream thì coi như đã thất thân rồi. Hôn Tiểu Nghiên, Sau khi kết thúc livestream ngoài trời thì trở về ký túc xá mở livestream chứng minh mình còn trong sạch là truyền thống. Trương Tiểu Nghiên nhìn mục bình luận này mà đau đầu không thôi. Người nào người nấy đều coi cô ấy như vợ ảo trên mạng. Còn không cho qua đêm ở bên ngoài. Qua đêm sẽ bị rớt fan. Không lâu sau, Tần Minh và Trương Tiểu Nghiên đến bến cảng. Bến cảng của thành phố Quảng rất đẹp. Con đường dài xanh mướt. Gió biển làm dịu cái nóng của mùa hè rất nhiều. Phóng tầm mắt ra xa thì có thể nhìn thấy một dàn du thuyền to nhỏ khác nhau. Có rất nhiều người giàu có và người nước ngoài đi qua đi lại. Đương nhiên cũng không thể thiếu được những người nổi tiếng trên mạng khác đến đây quay video. Tần Minh giúp Trương Tiểu Nghiên chỉnh điện thoại. Cô ấy vừa hát vừa nhảy dưới bóng cây. Trông rất chăm chỉ. Hơn nữa, Tần Minh phát hiện rằng xem tại hiện trường và xem qua điện thoại vẫn có sự khác biệt. Anh xem Trương Tiểu Nghiên vừa hát vừa nhảy tại hiện trường sẽ cảm thấy hay hơn rất nhiều. Có cảm giác chân thực. Hơn nữa, ánh mắt của Trương Tiểu Nghiên giao lưu với anh, khiến cho Tần Minh có một loại cảm giác hưởng thụ như Trương Tiểu Nghiên chuyên biểu diễn cho anh xem. Tần Minh xem rất vui vẻ, cũng âm thầm đăng nhập tài khoản cá nhân trên điện thoại để thưởng cho Trương Tiểu Nghiên. Lúc thì tùy tiền thưởng món quà trị giá 50.000, lúc thì 100.000, anh cũng không phải chỉ có chút tiền vặt vãnh này. Đều coi như ủng hộ Trương Tiểu Nghiên. Tùy theo số quà thưởng nhiều, độ hot cũng dần tăng lên. Trương Tiểu Nghiên lại được quản lý cấp cao đưa lên trang chủ của kênh. Điên cuồng thu hút fan hâm mộ. Mỗi lần Trương Tiểu Nghiên nhìn thấy phần thưởng, cô ấy đều nhiệt tình gọi tên người thưởng. Nhất là khi đọc đến tên không phải Tần Minh của Pháp Y, cô ấy còn cố ý nhấn mạnh chữ Tần Minh để ám chỉ Tần Minh. Nhưng mà Tần Minh dường như vẫn chưa hiểu ra, không nghe ra được ý tứ trong lời nói của cô ấy. Sau khi livestream trong hơn 2 giờ, Trương Tiểu Nghiên mồ hôi nhễ nhại, ngực thở dốc lên xuống. Tần Minh nhìn thấy vậy rất kích động. Trương Tiểu Nghiên giơ giá đỡ điện thoại lên và ngọt ngào nói. Các bạn khán giả thân mến, buổi livestream ngày hôm nay chỉ đến đây thôi. Lát nữa chúng tôi còn phải đi ăn cơm. Ăn xong lại tiếp tục livestream. Tạm biệt, 11. Sau khi tắt livestream, cả người Trương Tiểu Nghiên mệt mỏi thở phào. Tần Minh đưa cho cô ấy một chai nước. Nói, mệt rồi đúng không? Trương Tiểu Nghiên nói, đúng vậy. Vừa hát vừa nhảy. Trời nóng như vậy mà tớ còn mặc quần áo dày thế này. Không chịu nổi. Vẫn là ngồi trong phòng trò chuyện tốt hơn. Trương Tiểu Nghiên nhìn quanh nói. Hà, hình như mấy người của Liên Minh Hộ Hoa không đuổi kịp đúng không? Tần Minh nói. Tớ không biết, chắc là điều hướng hỏng rồi. Không tìm được đường. Ngay khi vừa dứt lời, ba chiếc xe van U Linh đã băng qua con đường xanh chạy tới. Sau khi đi ngang qua, họ lập tức quay xe lại. Sau đó một đám người xuống xe. Người nào người nấy mồ hôi nhễ nhại. Rất khó chịu. Tần Minh cũng rất buồn bực khi nhìn thấy đám người bước xuống từ ba chiếc xe van. Trong lòng thầm nghĩ anh đúng là mồm qua đen. Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Hơn 30 người vây quanh Tần Minh. Họ vừa nóng vừa chen chúc trong chiếc xe van bị hỏng điều hòa vội vàng chạy tới. Nỗi vất vả ấy à, trên xe còn có người mở livestream xem Tần Minh và Trương Tiểu Nghiên giao lưu. Thật đúng là hâm mộ. Đều ganh tị đỏ mắt rồi. Tần Minh, không phải là anh rất giỏi sao? Bây giờ anh bay đi. Anh bay đi đâu? Chúng tôi đều có thể theo kịp anh. Chúng tôi có xe thần U Linh Hong Quang. Chị khóa trên Tiểu Nghiên. Em là fan đã tặng chị phần thưởng tên lửa vừa rồi. ID của em là chị khóa trên yêu quý nhất. Xin chị tối nay hãy về ký túc xá ngủ. Chứng cứ trên diễn đàn mạng của trường vô cùng xác thực. Tần Minh, anh không chạy thoát được đâu. Chúng tôi sẽ không dễ dàng bị hạ gục đâu. Hàng chục cô gái đã bị anh hãm hại. Chúng tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Có bản lĩnh thì anh ra biển đi. Nếu không chúng tôi sẽ đuổi theo anh đến tận chân trời góc bể. Du thuyền ở bến cảng này đều là những du thuyền đã nhiều năm không ai động đến được. Ai cũng biết là du thuyền của những người nổi tiếng và thương nhân giàu có. Cũng không có chỗ cho những người khác để. Đám học sinh của Liên minh đả đảo Tần này bị người khác mê hoặc. Tin rằng Tần Minh là một cha nam. Dụ dỗ một cô lừa tiền một cô. Nhưng dù có bao nhiêu tiền cũng không thể có du thuyền đúng không? Tin tưởng một cách phiến diện. Họ tin chắc chiếc trực thăng đó là do Tần Minh thuê bằng số tiền mà anh lừa được. Không phải chỉ là để cưa gái và giả ngầu thôi à, vậy thì. Những chiếc du thuyền vốn đã thuộc về người khác từ lâu. Tần Minh cũng không thể sử dụng được đúng không? Nhưng mà, Tần Minh kéo Trương Tiểu Nghiên đi về phía chiếc du thuyền Hatcher 3 tầng đời mới nhất. Nói vài câu với cậu thanh niên đang trông coi du thuyền liền chuẩn bị ra khơi. Với chiều dài 20,57m và rộng 5,53m. Nó đã được coi là Big Mac trong số các du thuyền cỡ trung rồi. Mặc dù thuyền rộng 5m, nhưng ngoại hình không hề cồng kềnh. Cùng với kiểu dáng thuôn, người ta không thể rời mắt khi nhìn thấy nó. Đẹp đến mức nghẹt thở. Thiết kế ba bong có thể không ảnh hưởng đến tổng thể thiết kế của chiếc du thuyền mà còn nâng cao tỷ lệ tận dụng không gian trên thuyền. Một đám học sinh kinh ngạc chạy tới chỗ ván gỗ ở bến tàu. Nhìn thấy Tần Minh lên thuyền, nhất thời không biết nói gì. Tần Minh lại đứng trên bậc cầu lên thuyền vẫy tay với mọi người. Nói, đợi lát nữa chúng tôi chơi chán rồi sẽ đến trang viên Nam Sơn để tắm suối nước nóng. Mấy người có muốn đi theo không? Phụt, các bạn học sinh của Liên minh đả đảo Tần bùng nổ. Trang viên Nam Sơn là trang viên du lịch nghỉ dưỡng hàng đầu của thành phố Quảng. Được biết đến với biệt danh là trang viên tài phiệt. Còn phải là hội viên đặt mới vào được. Vào rồi nếu không có 80-100 nghìn thì đừng hòng ra ngoài. Họ làm gì có tiền đi chứ? Cả buổi sáng rồi, đều nhìn Tần Minh khoe khoang sự giàu có. Ai mà chịu được? Hu hu hu, Tần Minh, đồ cầm thú. Năm ngoái người cùng tôi nhận tiền trợ cấp học sinh nghèo đi đâu rồi? Năm nay sao lại giàu vô nhân tính như vậy? Nói thật, tôi chua chát quá. Thực ra, tôi chỉ ghen tị với anh ta vì đã cưa được rất nhiều người đẹp hoa khôi như vậy thôi. Không ngờ anh ta lại giàu như vậy. Tôi vẫn là một chàng trai còn zin. Đồ cặn bã. Các anh em, chúng ta không thể bỏ cuộc. Chúng ta tìm một chiếc bè đi theo ho. Những người khác nhìn cậu thanh niên đề nghị tìm bè như nhìn một tên ngốc. Đều nhìn qua bằng ánh mắt quan ngại người bị thiếu năng. Trên bến tàu, tất cả mọi người đều như gà trống bị đánh bại. Không còn nhuệ khí nào. Có người bỏ cuộc trước. Ôi, bỏ đi. Chúng ta hiểu rõ. Chúng ta chỉ ghen tị với Tần Minh thôi. Đúng thế. Dựa vào cái gì mà anh ta có thể có được nhiều gái xinh hoa khôi như vậy? Chỉ dựa vào việc anh ta có tiền à, vừa là máy bay trực thăng. Vừa là du thuyền, lại còn đi tắm suối nước nóng ở trang viên Nam Sơn nữa. Tôi muốn trở thành đàn em của anh ta. Giải tán đi, làm anh hùng bàn phím còn nhẹ nhàng hơn mấy cái loại liên minh này nhiều. Ông đây đã mệt mỏi cả ngày trời rồi. Chỉ nhìn anh ta khoe của. Cưa gái, tôi không thể chịu nổi nữa. Đi thôi, Tần Minh này lăn lội tốt như vậy. Giàu như vậy. Nếu thật sự muốn xử lý chúng ta thì chúng ta không chịu nổi đâu. Giải tán đi, giải tán thôi. Tôi cảm thấy mình như một tên ngốc vậy. Say mê cuồng nhiệt, tự mình đa tình. Liên minh đả đảo Tần này tự động giải tán. Tần Minh không làm gì cả. Tất cả đều tan rã rồi. Lúc này, Lý Mộng đang ở trường chờ tin tức. Điện thoại di động đột nhiên vang lên. Cô ta hào hứng cầm điện thoại lên muốn xem thành quả của những người này. Có thành công hay không? Nói thật là cô ta đã rất sốc khi nhìn thấy Tần Minh kéo Trương Tiểu Nghiên lên máy bay trực thăng. Trong lòng cô ta chỉ có một câu. Đệch, vị trí đó đáng lẽ thuộc về tôi. Nhưng, Lý Mộng không vội, cô ta muốn kế hoạch của mình tiếp tục diễn ra bình thường. Lý Mộng cầm điện thoại lên thấy trong nhóm chỉ còn lại một mình cô ta. Khó hiểu nói, ế, tại sao lại rời nhóm hết rồi, Cách Chương.